13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, đệ nhất ngũ ngũ chương cửa đá sau. Thế nhưng, ai cũng chưa từng nghĩ tới, nguyên lai môn phía sau thế giới sẽ là này phó bộ dáng. Tươi đẹp được ánh mặt trời chiếu biết dùng người thân là ấm áp. Xanh thẳm trên bầu trời lộ vẻ kỳ đoá lười nhác bạch vân. Trước mắt thì lại là liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ trống trải bãi cỏ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bây giờ là thích hợp mùa. Trên cỏ cư nhiên lấm tấm chuế vô số tiểu hoa dại. Hồng quyến rũ, tự yêu nhã, phấn đáng yêu, lam thanh lệ, sơ sơ đạp này phiến thổ địa lúc. Đại gia con tưởng rằng không nghĩ qua là đi vào bức tranh lý. Nếu không không nên cảnh đẹp như vậy. Bước chậm ở chỗ này thản nhiên điềm tĩnh trên đường nhỏ. Quả nhiên là một loại hưởng thụ. Vài người tất cả đều bị trước mắt thật lớn chuyển ngoặt chinh phục. Tạm thời quên mất trước sợ hãi cùng phiền não. Ai ngờ nơi này và đại gia tưởng tượng chênh lệch to lớn như thế. Vốn cho là nhất định âm trầm đáng sợ địa phương. Lại như thiên đường bình thường mỹ lệ. Bất luận kẻ nào ở loại tình huống này dưới. Chỉ sợ đô hội hơi bị chấn động. Thong thả tiêu sái, Bách Phúc Tổng cảm thấy cái chỗ này giống như đã từng quen biết. Dường như ở đâu gặp qua, trong lúc vô tình thoáng nhìn Lăng Hạo kinh dị ánh mắt. Bách Phúc lúc này mới nhớ tới, trước đây thật lâu một trong mộng, nàng chính là ở chỗ này cùng Lăng Hạo tay dắt tay. Vưu như người yêu bình thường hạnh phúc ngọt ngào, Bách Phúc mặt không khỏi có chút phát sốt, nàng chưa bao giờ từng nói cho người khác biết của mình này mộng. Thế nhưng Lăng Hạo lúc này lại cùng nàng như nhau ngượng ngùng. Trong mắt càng lóe ra trở về chỗ cũ hạnh phúc lúc khuây khỏa cùng thỏa mãn. A, Bách Phúc ngươi xem, Trương Dương không có chú ý Bách Phúc biến hóa, nhưng thật ra theo trên mặt đất lao nổi lên một đông tây. Bách Phúc thu hồi tâm thần, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một dùng hoàng sắc lá bùa làm thành tiểu nhân nhi. Vừa nhìn thấy vật này. Bách Phúc không khỏi cũng gọi ra thanh, là thợ săn, hắn thực sự tới, Bách Phúc thoáng cái hưng phấn rất nhiều, nguyên bản tiệm đã mất đi động lực nàng lại trong nháy mắt cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng. Dù sao rốt cuộc có chút đầu mối, điều này cũng chứng minh đại gia cũng không có đi một chuyến uổng công. Đương nhiên, hưng phấn không chỉ là Bách Phúc, Kỷ Nhan cũng tức khắc chạy tới, nhìn mấy lần Bách Phúc trong tay tiểu nhân. Dường như muốn nói cái gì, lại vừa không có hé miệng, nhưng nàng Thủy Chung đang mỉm cười, mang theo một điểm lo lắng mỉm cười. Đại gia tiếp tục đi tới, thời gian đã không thể trì hoãn nữa. Trên đường cùng cổ mộ Lý đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như bọn họ nếu không nắm chắc thời gian tìm được thợ săn cùng dịch đạo, trời sẽ đen, hiện tại Thái Dương đã hiện ra chán trường hồng sắc. Ngay cả phía tây đám mây cũng bị lây một mạt ửng hồng. Mỹ lệ cố nhiên mỹ lệ, nhưng là biểu thị hắc ám đến. Có thể là bởi vì cảnh sắc quá mê người đi, như vậy đi một đường, đại gia cư nhiên cũng không có cảm thấy quá mệt mỏi. Ngược lại có chút hưng trí bừng bừng, muốn hào hào thưởng thức cỏ này sau còn có thế nào mỹ cảnh. Bởi này phiến bãi cỏ thực sự đại, để cho bọn họ đi đủ nửa giờ. Này nửa giờ lý, Thái Dương lại rơi xuống nửa gương mặt, chỉ còn lại có mặt khác nửa gương mặt miễn cưỡng chống đỡ quang minh. Các ngươi nhìn, Ninh Tiêu thẳng chỉ thẳng vào phía trước, vẻ mặt hưng phấn, nơi đó dường như có một làng. Dựa theo Ninh Tiêu chỉ phương hướng, Bách Phúc thật vất vả theo một đống lớn loạn thất bát tao trong rừng cây thấy được một điểm than. Chỉ sắc tường vây, xem bộ dáng là sở phòng ở. Dường như chỉ có một gian phá gian phòng A. Trương Dương phiền muộn trừng mắt phía trước. Ninh Tiêu tức giận trắng Trương Dương liếc mắt một cái. Có gian phòng không phải có thôn trang. Thật ngốc, đại khái là nhìn ở vừa Ninh Tiêu toàn lực cứu tính mạng mình phân thượng đi. Trương Dương chỉ là không phục hừ một tiếng tiếp tục đi nhanh đi tới. Cũng không có cùng hắn cãi cọ. Nhanh lên một chút đi. Chúng ta được trước lúc trời tối đuổi tới chỗ nào, Bách Phúc một mặt đi. Một mặt lại quơ quơ vừa cũng đã đảo không ra nước tới siêu. Đáng tiếc, hay là không có một giọt nước, Bách Phúc liếm môi khô khốc, tiếc nuối thầm nghĩ, không nước sao, uống đi. Một đẹp màu trắng siêu đưa tới Bách Phúc trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên lại là Kỷ Nhan. Bách Phúc mình cũng ngây ngẩn cả người. Kỷ Nhan mặc dù hai ngày này bắt đầu không hề phản cảm chính mình. Thậm chí có lúc còn chủ động cùng mình nói mỉm cười. Nhưng hiện tại Kỷ Nhan quan tâm. Hãy để cho Bách Phúc có chút thụ sủng nhược kinh. Bách Phúc vội vã tiếp nhận siêu. Ngốc hồ hồ mỉm cười không ngừng nói. Cảm ơn ngươi, thực sự cảm ơn ngươi. Kỷ Nhan tựa hồ cũng muốn đáp lễ Bách Phúc một cái mỉm cười. Nhưng vừa mới Lăng Hạo ánh mắt hướng bên này quét tới. Kỷ Nhan cũng rất mau khôi phục thường ngày lạnh lùng cùng cao ngạo. Dường như cái gì cũng không làm như nhau. Đem siêu trả lại cho Kỷ Nhan sau. Bách Phúc cảm giác lực lượng của chính mình lại gia tăng rồi không ít. Vui tươi hớn hở về phía vội vàng lộ. Nhóm 5 người rất nhanh đã đến kia gian phòng. Xin hỏi có ai không? Bách Phúc không dám đi vào viện. Chỉ phải ở cửa cao giọng gọi. Thấy hồi lâu không có người hồi phục. Trương Dương cũng giúp khởi vội đến. Chúng ta là lữ khách. Muốn mượn ở một chút địa phương. Yên tâm, không cần sợ, chúng ta sẽ trả tiền. Bách Phúc lại vừa bực mình vừa buồn cười trắng Trương Dương liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, người kia, nói cho cùng tượng người khác sợ hãi chúng ta không trả tiền mới cố ý trốn đi như nhau. Trương Dương cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, như cũ không ngừng kêu to, thẳng đến bị Bách Phúc lấy cường hãn chi tư chống lại xuống. Dường như không ai a. Ninh Tiêu bất đắc dĩ xem xét mắt Lăng Hạo. Lăng Hạo cũng là không hề biện pháp, tổng không tốt trực tiếp xông vào đi. Suy nghĩ lại muốn, Lăng Hạo chỉ phải thở dài đề nghị nói, nếu không, chúng ta lại đi phụ cận tìm một chút, nhìn có hay không những người khác ra đi. Thấy không có cái khác tốt hơn chủ ý, cũng chỉ có gật đầu đồng ý. Hoàn hảo, tựa như Ninh Tiêu suy nghĩ như vậy. Ở đây đích thực là một thôn trang, lại có mấy gian tương đương tinh xảo nhà gỗ nhỏ chằng chịt có hứng thú phân bố ở bụi cây phía sau. Này đó nhà gỗ cũng có thuộc về mình tiểu đình viện. Tương đương rộng lớn thoải mái, lại các không quấy dày. Xa xa xem ra, hơi có chút đào uyên minh dưới ngòi bút trốn đào nguyên ký vị đạo. Xin hỏi có ai không? Ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy 5 người đang mỗi một giữa nhà gỗ tiền đều hét to một lần. Lại không có một hồi đạt được trả lời. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Hết chương.